Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Phong Hồn Chết Oan, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Căn phòng trọ chật hẹp, bên trong chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường đơn sắt vách, một bàn gỗ chóc sơn, một cái tủ quần áo bé nhỏ và cái quạt trần kêu lệch cạch trên trần bê tông lở loét. Đầu tháng 10 mà tiết trời oi bức, bên ngoài vẫn nóng như chảo chớp, nhưng căn phòng trọ nằm sâu tận góc đường vẫn vương một mùi ẩm ám. Tầng gạch mốc xanh mốc xám loang lổ như da người bệnh lâu năm. Nguyệt ngồi bó gối ở góc giường, lưng tựa vào mảnh tường chốc vôi ve, cái áo phông mỏng dính bít vào người. Bóng đèn vàng úa vắt nơi giữa trần khẽ lắc lư theo chiều gió, yếu ớt từ chiếc quạt trần. Ánh sáng vỡ ra thành từng mảnh chập chờn, chiếu lên khuôn mặt của Nguyệt nhợt nhạt như cái xác không hồn. Chiếc điện thoại đen trắng lằn lổng lóc cả chân giường, màn hình còn sáng rỡ dòng chữ Mai, người duy nhất mà giờ này Nguyệt còn dám gọi. Nguyệt vừa buông máy sau ba cuộc gọi không hồi âm, đã đẫn nhìn lên trần nhà, nên một vết ố đen bám trụ lại như màng da rụng từ xác nào treo lâu mà không ai phát hiện. Cổ họng của Nguyệt nghẹn lại như đấm mắc gai, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn hơn. Đầu óc thì ong ong, không phải vì đói hay nóng mà là vì mấy câu nói người ta mới ném vào mặt của cô như mấy cái tát vào hôm qua. Cô nghĩ mình là ai mà dám tố cáo trưởng khoa? Bệnh viện chúng tôi không cần những người không biết giữ miệng. Ký đơn nghỉ việc đi, hoặc để chúng tôi thông báo cô vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Lúc ấy Nguyệt đã ký trong ấm ức, chiếc bút run rẩy trong tay đến độ suýt không cầm nổi, nét chữ nguệch ngoạc như người say rượu. Mực từ đầu bút bi lem ra, lòng một vệt xanh đen trên mép giấy, như máu đông tụ quanh vết thương. Lúc đặt bút xuống, bàn tay cô cứng lại như đá. Chẳng ai nhìn cô cũng không ai cản. Không một tiếng chờ đã, không một lời bênh vực. Như thế cái tên Nguyệt chưa từng có trong danh sách nhân viên của bệnh viện. Như thế cô chỉ là một vết bụi bay qua bệnh viện ấy, vô tình bám lên bề mặt rồi bị phổi đi. Giờ đây khi ngồi một mình trong căn phòng trọ tồi tàn, tay cô vẫn văng vẳng câu mỉa mai của bà trưởng phòng nhân sự. Tự chuộc lấy thôi, chứ mà đòi chọi với đá. Đã xác định đi làm công mà còn đòi vượt mặt cấp trên thì về quê mà ở. Thời gian đổ sang 5 giờ chiều, bên ngoài trời chưa tối hẳn. Trong xó xỉnh chật hẹp ấy, Nguyệt ngồi bó gối với trăm ngàn âu lo. Bản thân một lúc Nguyệt lại vươn tay tìm chiếc điện thoại còn nằm chỏng chơ dưới chân. Màn hình điện thoại tắt ngấm, mặt nhựa nứt rạn như một vết gãy tinh thần. Nguyệt ngồi dậy lưng tì vào vách tường ẩm mốc, sau đó lần tìm bấm số của Trinh, tiếp bạn trung lớp đại học. Được cuối cùng hy vọng sẽ nghe máy, sau ngần lần ấy chật vật gọi điện qua đêm. Trinh là tiểu thư quan nhà giàu, gia đình có mở một chuỗi nhà hàng ở nội đô. Nhưng tính cách Trinh mạnh mẽ, không muốn nhờ cậy gia đình. Sau khi tốt nghiệp, Trinh xin vào làm một phòng khám tư ở Láng Hạ. Lưng đầu ba cọc ba đồng, nhưng ít ra còn sạch sẽ, tử tế hơn cái nơi hổ lốn mà Nguyệt vừa bị đá khỏi. Chuông đổ ba hồi rồi vang lên tiếng tách, giọng của Trinh quen thuộc vang lên. Alo Nguyệt ơi, gọi tao gì không? Trinh ơi, tao Nguyệt đây. Giọng của Nguyệt khàn đặc từng chừng như nói thêm một chữ cũng có thể rách cả cổ. Có chuyện gì vậy? Ta đang chuẩn bị về. Tao bị cho nghỉ rồi. Gì? Sao lại vậy? Chỗ đó chẳng tốt sao? Đừng động khá mà sao lại nghỉ? Nguyệt ngẩng mặt lên mà rắn vào khoảng trần mịt mùng, nơi bóng đèn lắc lư xoay từng vệt bụi nhòe nhòe trên lớp xi măng cũ. Mấy hôm trước thật tố cáo lão trưởng khoa, lão ăn tiền bệnh nhân nhận phong bì, em bác sĩ mổ ngoài danh sách. Tao có ảnh có bằng chứng, nhưng mà lão ấy cơ cánh mạnh quá, bà giám đốc chẳng hết cho lão rồi. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Trời đất ơi, giờ rồi sao? Ta đang phòng trọ, chưa biết mai sống kiểu gì Trinh à. Mày có biết chỗ nào cần người không? Ta làm gì cũng được, hành chính điều dưỡng các đêm. Giờ ta chỉ cần có việc để bám trụ lại đất này. Mày đợi tao thử hỏi bên phòng khám nhá. Nhưng mà chỗ tao nó nhỏ lắm, lương không cao đâu. Không cần cao, chỉ cần không phải nhìn mặt lũ thối nát đó là được. Mà mày có sao không? Ta nghe giọng mày khàn quá. Không sao, ta chỉ mệt thôi, mệt ghê tởm đó. Một khoảng lặng kéo dài, Nguyệt đã nghe rõ tiếng dao bánh mì từ ngoài hẻm dọi vào. Rồi tiếng máy rồ lên phóng đi, như kéo cả ánh sáng ra khỏi cái xóm trọ lụp sụp. Nguyệt nhắm mắt, tay xiết vạt áo, như thể có thể nếu được chút hơi ấm từ chính cơ thể của mình. Mày biết không, có lúc tao hình như thấy mình sai, vì tao cứ tưởng làm đúng thì sẽ được bảo vệ, nhưng không. Mày không sai, sẽ là chỗ mày đang làm đó. Ừ, nhưng bây giờ tao trắng tay rồi. Nguyệt dập máy một cách dứt khoát, không để Trinh nói gì thêm, cũng như không để bản thân phải mềm lòng. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống giường. Đêm lúc ấy bóng đèn phụt tắt, lại một chiều cúp điện. Bóng tối len lỏi vào ngóc ngách nuốt cả hơi thở của Nguyệt. Nguyệt ngồi im, tay ôm lấy chặt của mình, trong lòng chỉ còn lại tiếng đập rệu rã của trái tim. Chiếc điện thoại rung lên trong bóng tối mà nịnh lại sáng. Người chần chừ, mồ hôi dính đầy trên đầu ngón tay. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại ngắt lên, một đôi mắt trũng sâu, hàng mi ướt mồ hôi và nước mắt cũ chưa kịp khô. Rồi Nguyệt quả quyết nhấn alo. Giọng của cô khản đi như cào từ trong cổ họng. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói quen thuộc, âm thanh gấp gáp và chút mừng rỡ. Nguyệt ơi, tao hỏi được rồi, chị dâu tao mở một bệnh viện tư nhân ở bên quận Hà Đông. Nói là tư nhân nhưng mà nơi đó lớn lắm, chỗ đó mới mở thêm khu điều dưỡng, đang cần người trực tiếp. Nguyệt nhắm mắt lại, lưng dựa vào vách tường, một hơi thở dài chậm rãi. Ở đó đang cần làm gì hả Trinh? Cả đêm ở khu hậu cần. Nghe chị ta nói chỉ cần có bằng y tá là được, không bắt buộc chuyên môn sâu. Chỗ là coi hồ sơ, giám sát thiết bị, thỉnh thoảng hỗ trợ vận chuyển. Nguyệt mở mắt, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên trần nhà lờ mờ soi ra những vết nứt hình mạng nhện đang dần tỏa ra. Cô khẽ nói, có liên quan tới cấp cứu không? Ta không muốn dính tới bệnh nhân nữa. Không, không có cấp cứu đâu. Cô không tiếp xúc với người sống nhiều. Chủ yếu chỗ đó là trực ở nhà xác. Nguyệt chợt ngồi thẳng dậy, lưng cô nổi gai, mồ hôi tứa ra. Gì cơ? Nhà xác? Nhưng mà là dạng mới sạch sẽ, có máy quay máy lạnh bảo vệ riêng. Cả đêm chỉ cần trực một mình, cô không có nhiều xác đâu, bệnh viện tứ mà. Ta biết mày không ưa mấy cái vụ ma quái, nhưng mà giờ cũng chẳng còn gì lựa chọn cả. Nguyệt siết chặt điện thoại, các khớp ngón trắng bệch, trong đầu cô vang lên nhiều thứ cùng lúc. Dòng mẹ khi xưa từng dặn cô không được bén mảng đến nhà xác, tiếng khóc của bệnh nhân mà cô từng chứng kiến, tiếng xì xầm trong lành lang của bệnh viện. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại một thực tế trần trụi, không còn lựa chọn nào khác. Nguyệt nuốt khan nước bọt. Chừng nào đi hả Trinh? Sáng mai 8 giờ ta đón mày luôn, đi cùng cho chắc. Chị ta nói chỉ cần phòng vẫn sơ qua, mày ráng ngủ chút nhé. Ờ, cảm ơn mày. Không có gì đâu, ta không để mày chết đói đâu, mai gặp nha. Tiếng tút vang lên ngắn gọn, màn hình vụt tắt kéo theo ánh sáng cuối cùng. Căn phòng trở về bầu không khí im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua khung cửa sắt méo mó. Người đặt điện thoại xuống, tay vẫn còn run nhẹ. Màn hình đã tối đen, nhưng hơi ấm từ máy còn lượn vườn trên da như một vệt nhang tàn chưa chịu thất. Nguyệt ngồi im mắt nhìn chân chân lên trần nhà nứt nẻ, những đường gân mốc loang như là tính mạnh của một cơ thể mục ruỗng căng ra như cầm lặng trong vỡ nứt. Ngoài kia bóng tối bắt đầu tìm tới, mưa bắt đầu rơi lác đác, sau lặng lẽ chuyển thành những tiếng lộp bộp lạnh buốt gõ xuống mái phòng trọ. Âm thanh đó đều đều nhưng không hề êm dịu, nó mang theo một thứ gì đó rợn rợn như tiếng gõ từ thế giới bên kia. Nguyệt nhìn lên trên trần, đôi mắt ráo hoảnh như đã khô hết nước. Trong đầu của cô không còn nghĩ về công việc, chỉ có một khoảng trống độc đặc và lạnh. Nguyệt không biết chỉ vài ngày nữa thôi, căn hầm dưới bệnh viện tư nhân kia, nên những cái xác được đưa xuống mỗi đêm sẽ trở thành căn phòng cuối cùng thử thách lòng tin của cô. Nơi đó không có tiếng thở, cũng không có ánh mắt của người sống, nhưng chính từ trong lớp vải trắng phủ lên, những đôi mắt không khép sẽ bắt đầu mở ra. Chúng sẽ nhìn chăm chăm vào cô từng đêm một. Ngoài lớn lên là một vùng ven đô, nơi những cánh đồng bị bê tông nuốt dần. Mảnh ruộng trước nhà chỉ đủ cấy một vụ lúa gầy, một còn lại bỏ hoang cho cỏ dại. Tất ở đó không bạc nhưng người thì khổ. Nhà Nguyệt là một căn nhà tạm bợ, được dựng bằng mấy tấm tôn cũ và gỗ thừa xin từ xưởng cưa sau lưng. Nền nhà chết bùn khô, nước mưa cứ hắt qua là rụt mọi kẽ. Bố cô mất sớm khi Nguyệt đang học lớp 7. Cái chết đến như một cái tát bất ngờ. Một cơn sốt đột ngột giữa vụ mùa mà không có tiền đưa đi viện. Hôm đó trời mưa, căn nhà không đun nổi một ấm nước. Từ đó chỉ còn lại hai mẹ con cô. Mẹ cô một người đàn bà nhỏ thó lưng gù sống với gánh nặng cuộc đời. Bà thường thức dậy lúc 3 giờ sáng mỗi ngày, đạp xe gần 20 cây số vào nội thành lấy rau. Mỗi chuyến về là một giỏ xe chất ngất bắp cải, cải ngọt, rau muống, dưa leo. Những bó rau diện nhựa xanh lấn át đi thấm ướt cả lưng áo, để lại mùi nhựa sống trên từng manh áo bà mặc đến bạc màu. Tuổi thơ của Nguyệt không có đồ chơi, cũng chẳng có nhiều tiếng cười. Thay vào đó là mùi mồ hôi, mùi nhựa rau cải, là đôi bàn tay của mẹ nứt nẻ. Nguyệt lớn lên trong hoàn cảnh đó, quen với việc đi học bằng dép lê rách, áo mưa bằng bao xi măng, và những bữa trưa chỉ có cơm nguội chan nước rau luộc. Nguyệt từng mơ làm bác sĩ, một giấc mơ quá rộng so với khung cửa nhà cô. Hai lần thi đại học đều trượt ngành mong muốn. Mỗi lần trượt là một lần nghe mẹ gạt nước mắt, bà thường động viên, không sao, thì lại là được. Nhưng Nguyệt hiểu mỗi năm thi là một năm mẹ cầm lưng lâu hơn. Cuối cùng Nguyệt đậu vào trường cao đẳng y học ngành điều dưỡng. Cô làm mặc áo bẩn đu trắng nhưng không được cầm dao mổ, không được đưa ra quyết định. Ra trường cô xin được chân điều dưỡng ở bệnh viện quận. Công việc đều đều lưng đủ sống và mỗi tháng gửi được về vài triệu cho mẹ. Cuộc đời dường như bắt đầu vào guồng, dù vất vả nhưng ít ra cũng có định hướng. Cho đến ngày cô dám đứng lên tố cáo một bác sĩ trưởng khoa nhận phong bì, ép mổ sai quy trình, bỏ qua đạo đức nghề nghiệp. Tự mình làm đúng theo lương tâm của người y, nhưng cái giá phải trả là lá đơn nghỉ việc đặt thẳng trên bàn không cần giải thích. Sau khi bị đuổi việc, Nguyệt không dám về quê. Cô biết mẹ vẫn bán rau ở chợ đầu mối gần ga xe lửa. Mẹ cô giờ đã yếu, đôi mắt mở đi vì sương sớm. Mỗi lần cô gọi về, bà chỉ hỏi một câu, con ăn có đủ không? Bà chưa từng hỏi về công việc, cũng không bao giờ than mệt. Nguyệt hiểu nếu mình gục xuống thì mẹ cô không chịu nổi. Vì vậy cô phải đứng lên, rồi phải dọn nhà xác, phải canh xác người chết, rồi làm bất cứ việc gì. Sáng hôm sau chỉ còn đẫm sương, mặt đường loang loáng nước mưa đêm qua chưa kịp ráo. Gió thốc sống thổi qua con hẻm, hàng tá dư vị tan vào hơi thở. Nguyệt ngồi sau xe Honda do Trinh cầm lái. Tay của cô nắm chặt chiếc túi vải đất sượn cũ. Trong túi là bản công chứng tấm bằng điều dưỡng, một chứng chỉ hành nghề, vài tờ hồ sơ đã nhàu nát. Cặp giấy còng lên như là chứng tích của những lần bị rút ra rồi lại cất vào khi xin việc suốt mấy tháng qua. Chiếc xe rẽ vào một con đường lát gạch dẫn tới căn nhà 7 tầng mới xây. Mặt tiền tòa nhà ốp kính xanh, biểu hiệu inox sáng loáng, lấp lánh dòng chữ khắc nổi, Bệnh viện Thiên Bình. Nguyệt ngẩng lên, mắt hơi chói bởi ánh phản quang. Tòa nhà hiện đại quá mức cô tưởng tượng, cửa kính trượt mở tự động không có tiếng cót két, chỉ phát ra một tiếng xẹt nhẹ. Bên trong nền gạch trắng bóng như gương, lấp lánh nước lau sàn còn thơm mùi sát khuẩn. Ánh đèn trần dịu mắt, đều đặn và vô cảm. Nguyệt bước vào, mỗi thoáng người thấy mùi nước khử trùng sạch sẽ đến mức vô trùng cả trong cảm xúc. Cô có cảm giác như mình vừa lạc vào một thế giới khác, không phải bệnh viện quận cũ kỹ với lại bức tường chóc sơn trần ố vàng, hành lang xô lệch. Ở đây mọi thứ lặng lẽ và quá hoàn hảo, nhưng cái lạnh lẽo có phần đến rợn người. Trình đưa cô đi dọc hành lang đá hoa cương, vài nữ y tá mặc đồng phục trắng bước ngang qua. Nhận ra em chồng giám đốc bệnh viện nên họ khẽ gật đầu chào rồi đi tiếp. Tiếng giày đếm mềm trên sàn im như tờ, cả hai dừng lại trước cánh cửa có ghi phòng giám đốc. Trinh quay sang rồi khẽ nói, chị dâu tao tên Yến á, làm giám đốc bệnh viện á, chị khó tính nhưng mà công bằng lắm, vào đi ta đợi ngoài. Người nốt khăn nước bọt rồi gật đầu, mặt vẫn dán vào cửa màu xám cho. Cô hít một hơi thật sâu, tay xít quay túi, cảm giác những mép hồ sơ cứng như dao cứ nhẹ vào lòng bàn tay. Lấy hết can đảm, Nguyệt giơ tay gõ cửa. Và tiếng gõ nhỏ vang lên, nhưng trong không gian yên lặng này nghe như tiếng gõ định mệnh. Mời vào. Tiếng của một người phụ nữ cất lên. Cánh cửa được mật mở, Nguyệt bước tới. Căn phòng rộng chừng 20 mét vuông ngập trong ánh đèn trần trắng dịu. Tường sơn xanh nhạt, cửa sổ đóng kín. Bàn làm việc kia giữa phòng, mặt bàn gỗ ép phủ kính, trên đó khay trà inox xếp gọn một bình thủy tinh, hai tách sứ trắng và một chồng hồ sơ cao ngang tay, đựng trần cẩn thận bởi hai cái kẹp giấy to bản. Chị Yến ngồi phía sau bàn, dáng người thanh mảnh, gần khoảng 40, nước da trắng ngần, tóc búi gọn. Chiếc áo blue trắng đựng là phẳng không một nếp gấp. Tay áo sắn cao quá cổ tay để lộ bàn tay xương xương nhưng thanh mảnh. Cặp mắt kính gọng đen khiến cho gương mặt chị thêm phần nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng. Trong thoáng giây nào đó, người có thể nhận ra người đối diện mình là kiểu người từng trải và giữ kỷ luật rõ ràng. Dạ, em chào giám đốc ạ. Chị Yến nhìn Nguyệt từ đầu xuống chân, ánh mắt không phán xét mà như đánh giá người đối diện. Em là Nguyệt hả? Hôm qua Trinh có gọi điện đó, em từng làm điều dưỡng ở bệnh viện quận à? Em ngồi đi. Dạ. Lý do em nghỉ việc ở đó là gì? Nguyệt ngập ngừng một thoáng đứng lửa thoáng qua mắt của cô. Em, cô tôi có một bác sĩ nhận tiền phẫu thuật ngoài danh sách, sau đó em bị cho nghỉ việc. Chị Yến cựng lại rồi cật nhẹ, chị không hỏi thêm, không tỏ ra ngạc nhiên. Cho chị đang cần người trực đêm ở khu lạnh, gọi danh hiệu là nhà xác đó. Bệnh viện mình mới khai trương chưa lâu, số ca tử vong còn ít lắm. Một tuần nhiều lắm 1-2 trường hợp, chỗ là bệnh nặng hoặc người già mất. Nguyệt nuốt khan, trong cổ cô có vật gì đó cấn lại. Chữ khu lạnh mà chị Yến dùng khéo léo, nhẹ tênh nhưng vẫn không giấu được sự thật lạnh lẽo phía sau. Dạ, công việc cụ thể là gì hả? Canh camera, ghi nhận giấy tờ khi có người đưa xác vào, giữ vệ sinh khu trực, hỗ trợ bên pháp y nếu cần di chuyển xác, có điện thoại nội bộ và nút báo động gần nếu có xảy ra sự cố. Một mình một phòng nên yêu cầu em phải vững tâm lý. Dạ, em làm được à? Chiến gật đầu, lại liếc lại hồ sơ thêm một lần nữa, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mép tập giấy như đang suy tính. Cả trực từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng, lương thử việc 7,5 triệu, ổn định sau 3 tháng điều chỉnh. Khu của em là tầng hầm phụ, có thang máy riêng, có bảo vệ trực trên tầng lối ra, em đồng ý nhận việc không? Dạ, em cảm ơn chị, em đồng ý. Chiến đứng lên vòng ra khỏi bàn, đưa tay ra bắt. Tay của chị lạnh thoát, kiểu lạnh của người làm trong môi trường điều hòa thường xuyên, nhưng cái siết thì chắc nịch và dứt khoát. Chị nói em là người thẳng tính, tính của chị cũng không thích vòng vo, làm được thì giữ, không làm được thì nghỉ, bắt đầu từ tối nay luôn, có được không? Dạ được, em sẽ đến đúng giờ. Chiến gật đầu rồi gọi bảo vệ dặn dò điều gì đó rồi mỉm cười quay lại. Trình bảo là em là đứa có năng lực đó, tạm thời hãy làm ở đó nhé. Sau tới bệnh viện mở rộng quy mô, chị sẽ cân nhắc đem lên làm điều dưỡng đối với ngành học. Nói thật chị quý những người có ý đức như em. Nguyệt xúc động sau đó nghẹn ngào xin phép lui về để chuẩn bị. Ngoài hành lang, ánh nắng đầu ngày chói trên nền hoa đá hoa cương và cõi lòng của Nguyệt như được mở thêm một nút thắt. Người đẩy cửa bước ra, lòng vẫn còn vương đại nhịp tim đập dồn dập trong phòng. Tiếng đế giày của cô khẽ vang lên trên nền đá, vọng lại trong hành lang yên tĩnh như một tiếng động lạc loài. Dưới sảnh, Trinh đang đứng đợi, hai tay đút túi áo khoác, mặt ngó nghiêng. Vừa thấy cô, Trinh liền mừng rỡ. Sao rồi? Chị ấy nhận rồi, tôi nay làm luôn. Thế chưa ta nói mà. Chiến tuy nghiêm túc nhưng mà dễ tính phết đó. Ta cảm ơn mày nhiều lắm Trinh à. Nguyệt nói giọng nhỏ nhẹ hàm ơn. Không có Trình có lẽ giờ đây cô còn ngồi bó gối trong phòng. Nguyệt quay đầu nhìn về cửa kính phía trước, tấm kính lớn trong suốt soi rõ hai người. Ánh nắng đầu ngày tràn xuống bậc tam cấp, chiếu rọi vỉa hè sạch đến lóa mắt. Nhưng tại một góc khuất gần bồn cây là bóng dâm, một dải bóng tối đổ dài bất thường méo mó và bất động. Nguyệt bỗng cảm thấy sống lưng của mình lạnh đi một chút. Cái lạnh không phải của điều hòa, cũng không phải vì trời sáng sớm, mà là một thứ gì đó mơ hồ, một trực giác nhói lên trong đầu, trong tâm trí. Nguyệt không rõ vì sao, nhưng cái bóng đó dẫu chỉ là vệt mờ trong góc mắt lại khiến tim cô thoáng co lại. Sau khi nhận thẻ tin từ phòng bảo vệ, cả hai lại chở nhau ra về. Trời vừa sụp tối, con đường ra quận Hà Đông rợp trong ánh đèn vàng úa, đầu bóng dài những cột điện và xe cộ xuống mặt đường. Nguyệt quấn khăn kín cổ, mặc thêm cái áo khoác mỏng ra ngoài, rồi mới mặc thêm bộ đồng phục điều dưỡng, rồi dắt xe khỏi khu nhà trọ. Chiếc xe máy cũ cả tàng khói xả ra, với hơi lạnh tạo thành vết mờ phía sau. Đêm nay mây trôi âm mù phía trên che kín bầu trời, người chạy chậm chậm, hai bàn tay bám chặt tay lái. Đường đông dần người đi làm ca tối, từng đám xe tải và chiếc xe khách lướt qua ầm ầm. Cô len lỏi qua những con phố lạ, lòng bàn tay dịn đầy mồ hôi. Mỗi lần dừng đèn đỏ, Nguyệt lại nhìn đồng hồ, 21:17 rồi 21:25. Thời gian trôi chậm chậm như đang kéo dài con đường ra trước mặt. Gần tới nơi, Nguyệt rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn ra mặt sau của bệnh viện, đây là lối đi dành cho nhân viên. Từ hai bên hẻm phủ rêu, ánh đèn đường yếu ớt. Một vài con chó hoang nằm phòng dưới bóng cột điện ngẩng đầu nhìn khi cô lướt xe qua. Cô đi đến cổng phụ, cửa chính chợt mở ra trong một tiếng tách khẽ. Sau lớp kính là một bảo vệ đang ngồi đọc báo, gật đầu chào cô. Nguyệt dừng xe tắt máy, cô ngừng nhìn tòa nhà. Ban ngày nơi đây hiện đại sạch sẽ, nhưng đêm xuống những mảng kính xanh dường như mất đi vẻ trong suốt, phản chiếu lại những mảng tối không tin. Bệnh viện không ồn ào như cô từng biết, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây chồng sắt hành lang và vài ánh đèn huỳnh quang lập lòe nơi tầng cao. Bước chân vào sảnh phụ, tiếng giày vang vọng trong không gian trống rỗng. Thang máy riêng dẫn xuống tầng hầm đang chờ sẵn. Nguyệt hít một hơi thật sâu, tay run rẩy khi ấn nút. Nguyệt bước tới cánh cửa thang máy khép lại sau lưng và đêm trừng đầu tiên đã bắt đầu. Thang máy vận hành chậm rãi, tiếng kêu rì rì, vách inox phản chiếu bóng cô mờ nhòe méo mó. Khi bảng điện tử nhảy xuống chữ B2, Nguyệt siết chặt túi vải, quả tim đập chậm lại một nhịp. Tiếng bảng inox nhỏ gắn bên cửa nghiện lên dưới ánh đèn vàng vọt. Khu bảo quản tử thi, nhân viên không phận sự miễn vào. Nét chữ khắc chìm hẳn rõ, cánh cửa được mở ra. Ngay lập tức một luồng khí lạnh phả vào mặt cô. Không phải là mùi thuốc sát trùng ở các tầng điều trị mà là một mùi rất lạ. Hệt như là không khí bị rút hết nước, chỉ còn lại cơn gió lạnh tanh vắt qua da thịt. Xe hành lang trải dài trước mặt hoàn toàn vắng tanh. Tầng ốp gạch men xám xịt, ánh đèn tuyếp trắng nhợt rọi xuống nền nhà loang lổ. Mỗi bước chân của cô vang lên tiếng cộp cộp đều đặn, như có ai đó bước cùng cô phía sau nhưng chậm hơn nửa nhịp. Cô đi hết hành lang một cách chậm rãi. Cuối dãy là một cánh cửa mở hé, bên trong có ánh sáng vàng hắt ra lờ mờ. Nguyệt dừng lại đưa tay đẩy cửa rồi gõ nhẹ. Chào chào chú à, cháu là Nguyệt, mày được phân công trực đêm. Nghe tiếng gọi, một bóng người quay lại, gương mặt của ông nhăn nheo như là giấy bị ngấm nước rồi phơi khô. Ông mặc một chiếc áo blue trắng đã cũ, có vài vết ố gần cổ tay, trên ngực gắn bảng tin Bân, tổ hậu cần pháp y. Ông Bân nhìn cô một thoáng rồi gật gù, giọng khàn khàn như tiếng gió luồn qua kẽ đá. Chào là Nguyệt à, chú có nghe thông báo rồi cháu vào đi, để chú bàn giao cho. Căn phòng làm việc chỉ rộng khoảng 12 mét vuông, tường sơn màu xanh rêu còn mới. Một bàn làm việc bằng sắt đặt giữa, trên bàn là quyển sổ trực dày. Một bút dán bằng dính vòng quanh thân cho khỏi mất. Trên tường có một máy quay giám sát treo chéo góc, một điều hòa và một két sắt hồ sơ để dưới bàn. Nguyệt ngồi xuống mở sổ ra, mùi giấy cũ và mực in hăng hắc bay lên. Ông Bân ngồi đối diện. Cháu nghe cho kỹ nha, chắc ở đây không khó, chỉ cần cháu nhớ ba thứ thôi. Dạ cháu nghe. Đầu tiên này, mỗi xác nhập về phải lập phiếu tiếp nhận, ghi rõ tên tuổi, mã bệnh án, nguyên nhân tử vong, thời gian tử vong. Phải đủ ba bên ký, bác sĩ pháp y, bảo vệ và người nhà. Dạ. Hai là sau khi tiếp nhận xác thì phải ghi vào sổ. Sổ đó đây này. Ở đây có ba dãy tủ. Một dãy tủ quản xác có 6 ngăn, lần lượt đánh số từ A1 đến A6, B1 đến B6 và C1 đến C6. Tổng cộng là 18 chỗ tất cả. Phải ghi rõ họ tên người chết, thời điểm nhập xác, dự kiến thời gian bàn giao hay là hỏa táng. Nhớ tuyệt đối không được sai. Dạ cháu hiểu rồi. Thứ ba là tuyệt đối không được mở tủ nếu không có giấy chỉ định hoặc là phiếu vận chuyển. Và đặc biệt là... Ông dừng lại, ánh mắt không rời khỏi Nguyệt. Đặc biệt là sau nửa đêm, dù cháu nghe tiếng động gì cũng không được tự ý kiểm tra. Cháu phải ghi lại vào sổ, khóa cửa rồi báo cho bảo vệ. Tiếng gì là sao chú? Ông Bân nhìn cô lặng đi vài giây rồi nói. Ở đây có lúc tủ phát ra tiếng như là tiếng gõ đó, có khi như tiếng thở. Không rõ là máy lạnh, là xác chết co giãn hay là cái gì, nhưng lệnh là không được mở. Không gian như lạnh thêm. Một hồi sau gáy của Nguyệt rịn ra, tóc gáy lấm tấm dựng đứng, của nút khan. Dạ cháu ghê ghê nhớ. Ông Bần đứng dậy lấy từ vách gắn một móc chùm chìa khóa to đặt lên trên bàn. Đây là khóa tổng căn cửa phòng, kết hồ sơ kho lạnh đều dùng bộ này nhé. Mỗi lần giao ca cháu phải bàn giao tận tay, không được bỏ trực hay là nhờ người khác làm thay. Nhớ kỹ đấy, quyết định của bệnh viện nghiêm lắm đấy cháu. Người gần đầu, cô cầm chùm chìa khóa. Từng chìa khóa kim loại lạnh ngắt lặng lẽ. Ông Bình nói thêm vài câu rồi bước ra cửa. Nhưng trước khi đi hẳn, ông dừng lại ngoái đầu nhìn cô, giọng trầm hẳn xuống. Này chú Bảo. Dạ. Cháu mới vào làm á, có gì đừng tò mò nhé. Chỉ cần làm phần việc của mình thôi. nhất là đừng có đụng vào cái tủ B6 nằm sát góc tường đó cạnh máy nén. Có gì ở đó à? Không có gì, nhưng mà chỗ đó hay có trục trặc lắm. Chỗ đó độ lạnh không đều, máy quay thì mất tín hiệu vài lần, rồi đến coi mãi chả phát hiện được gì. Ông thở ra xua tay rồi bảo, thôi ráng làm đi cháu, đêm đầu thường hơi lạ nhưng sau rồi quen. Nói rồi ông Bân quay đi, bóng dáng gầy gò khuất dần sau cửa. Tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên rồi lịm tắt sau cửa thang máy đóng lại. Trong căn phòng làm việc nhỏ chỉ còn lại mình Nguyệt, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. 15 phút trôi qua, Nguyệt vẫn ngồi một mình tại chỗ. Ánh đèn tiếp trắng trên trần rọi xuống gương mặt của cô. Không gian trong tầng hầm ngập trong ánh sáng vô cảm. Luồng sáng vừa đủ để soi rõ mọi thứ, nhưng lại không đem lại cảm giác ấm áp. Trước mặt của Nguyệt là một hình giám sát lắp trên kệ sắt, một chiếc monitor cũ, 4 khung hình đang chạy đồng thời. Hành lang chính cửa kho lạnh đối ra vào tầng hầm, vào khung cuối cùng có dòng chữ trắng nhỏ ở góc dưới: B6 Internal. Nguyệt nhìn khung hình ấy bấy lâu, màn hình hiện rõ bên trong tủ B6 còn trống, chỉ là một khoang inox lạnh ngắt, phản chiếu mờ nhòe ánh đèn âm trần. Ống dẫn lạnh ở góc tường phả ra một luồng khí như sương mờ. Nguyệt vươn tay mở cuốn sổ trực. Cuốn sổ rất dày, sổ viền vàng nhạt đang ngả màu ở góc. Trang đầu tiên là nét chữ ông Bần viết vội nhưng đều. Ngày 18 tháng 9 không ca mới, máy nén B6 có tiếng động lạ lúc 2 giờ 37 sáng. Ghi nhận nhưng chưa xác định nguyên nhân. Nguyệt hít sâu cảm nhận không khí có mùi ẩm ngầm và sực lên cả mùi kim loại lạnh. Đêm trực đầu tiên đã bắt đầu. Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc khẽ khẽ, kim dây nhích từng vạch, như vạch từng nhát xuống nền thời gian đặc sệt. Ngoài hành lang không một âm thanh, chỉ còn tiếng rè rè đều đều của hệ thống thông gió. Nguyệt tự nhẹ lưng ra ghế, mặt vẫn dán vào màn hình, khung hình tĩnh lặng, mọi thứ vẫn bất động. Duy chỉ có khung hình ở tủ B6 lại gật nhẹ, nhưng đủ khiến cho cô siết chặt tay vào ống tay áo. Băng đi một lúc lâu sau mới đưa tay cầm cái cuốc tính lấy nước uống, thì một tiếng tinh vang lên ngoài thang máy. Nguyệt dần mình quay lại nhìn màn hình, khung hình bên ngoài hành lang chớp sáng, bày rõ một chiếc cáng inox được đẩy ra. Trên cáng phủ kín tấm vải trắng tinh, phía trước là một bảo vệ cao gầy trong đồng phục đen, phía sau là một bác sĩ còn trẻ đeo khẩu trang kín mít. Tiếng bánh xe lăn vang lên ken két, thanh âm trầm và nặng, như thể một bên bánh vướng vào kẽ gạch khiến âm thanh trở nên nạt nhịp. Nguyệt bỏ vội cốc rồi cầm sổ trực và chùm chìa khóa. Mỗi bước chân cô đều nghe rõ trong không gian đặc quánh. Tim của cô đập nhanh nhưng không hề lộn xộn, chỉ có cảm giác lần đầu bước ra đối diện với một thực thể không còn sống. Người bảo vệ đứng chờ sẵn ở cửa kho lạnh thấy Nguyệt thì gật đầu thông báo: bệnh nhân nữ mất vì tai nạn giao thông, chuyển từ bệnh viện liên kết bên Hòa Lạc, mất lúc 22 giờ 15 phiếu đây. Nguyệt run rẩy đón lấy phiếu, dưới ánh đèn trắng là nét chữ in rõ ràng: Nguyễn Yến Nhi, tuổi 23, nguyên nhân tử vong chấn thương sọ não đã chấn thương, tình trạng tử thi toàn vẹn. Vị bác sĩ cuối cùng kéo khẩu trang xuống, gương mặt cậu ta tái xanh chán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt thâm quầng như vừa trải qua nhiều đêm dài mất ngủ. Nạn nhân không có người thân thích, cô ký nhận đi, lưu lại tại tủ B6 nhé, mai pháp y sẽ xuống. Nguyệt gật đầu mà đầu óc trôi lửa đừng, tay cô khẽ run rẩy chia chìa khóa vào ổ khóa kho lạnh. Cánh cửa bật mở ngay lập tức một lần khi lạnh thấp ra, buốt lên thẳng mặt như ai đó tắt nước đá. Không khí dày đặc mùi sắt trùng và mùi kim loại lưu trữ. Bên trong là 3 dãy tủ inox, mỗi dãy 6 ngăn, đánh số từ A1 đến A6. Tường và sàn lát gạch trắng với những vệt nước đọng loang lổ. Dưới ánh đèn âm trần nhạt nhòa, những ngăn tủ inox không khác gì các cỗ quan tài. Tất cả ngập trong bầu không khí lạnh lẽo tột độ. Người chỉ tay vào tủ B6 nằm gấp tường trong cùng rồi đứng lùi lại. Người bảo vệ và bác sĩ lặng lẽ đẩy xe vào cáng. Tiếng bánh xe xoay trên nền gạch vang lên để lăn qua tầm chín của cô. Thấy chiếc cửa tù họ khựng lại, người bảo vệ vén tấm vải lên. Bởi bên hậu cần kiểm tra lần cuối đi. Nguyệt dù trong lòng sợ nhưng vì quyết định nghề nghiệp nên cô bắt buộc phải nhìn. Nằm trên cáng là một cô gái trẻ, mái tóc dài bết dính vào má, khuôn mặt một bên nát bấy vì đôi mắt mở to bất thường. Cái nhìn ấy như thể xuyên qua trần nhà, xuyên qua ánh đèn, xuyên cả vật tâm trí người sống. Nguyệt sững người, hơi lạnh xuyên thẳng từ bàn chân lên sống lưng. Không rõ là do sàn gạch lạnh hay ánh mắt kinh nhìn cô, nhưng vẫn còn điều gì chưa nói. Cô xác nhận rồi ký đi. Giọng viên bác sĩ khiến cho Nguyệt giật mình. Cô cúi đầu tay run rẩy ký vào giấy. Lời quay chắc cắn được đẩy vào trong tủ, cánh cửa inox khép lại. Viên bác sĩ rút lui nhanh chóng, gần như không để lại một ánh nhìn. Chỉ còn người bảo vệ nán lại, cúi xuống lượm mảnh giấy niêm phong rơi trần gân của Nguyệt. Lần đầu thấy xác mà không ngất là cô giỏi đấy. Ông bảo vệ khẽ nói nửa đùa nửa thật. Nguyệt không trả lời, đứng im bất động. Thế Nguyệt đứng được mặt ông bảo vệ lại khẽ. Lần đầu tiên trực hả? Tôi mới thấy mặt cô lần đầu. Dạ, cháu mới nhận việc tối nay. Cẩn thận nha. Cô này em bị tông xe mạnh lắm đấy, văng ra giữa đường như là búp bê bị rách. Ngày đầu còn đang mang thai. Mang thai à? Mấy tháng chú biết không? Sẽ khoảng 3 tháng đó. Mà cô biết không, lạ lắm đó. Cái lúc xe cấp cứu tới đấy, máy đo tim thai còn ghi nhận được tín hiệu hai nhịp đập, một mạnh một yếu. Vậy mà chỉ vài phút sau cả mẹ lẫn con đều tắt tim. Ông bảo vệ nói xong thì lặng người nhìn vào ngăn tủ. Nguyệt nghe mà rùng mình, nói thêm vài câu ông bảo vệ để cắn xe đi. Còn lại một mình, Nguyệt cũng cuống cuồng làm nốt thủ tục. Tay cô lần tìm nút điện lạnh, ngón trỏ rung lên một nhịp khi bấm xuống. Một tiếng bíp vang lên, đèn báo đỏ chớp một lần rồi chuyển sang xanh. Tủ B6 đã khởi động chế độ bảo quản. Nhưng ngay khi đèn tắt đi thì trong một khoảnh khắc thoáng qua, Nguyệt giật mình khi nghe tiếng cộc vang lên như tại ai đó gõ lên thành inox. Thành âm đó vang lên một cách rất rõ ràng, rồi chỉ vang đúng một lần nhưng khiến cho cô chít chân. Nhưng mà định thần lắng nghe thì tiếng động đó không còn vang lên nữa, chỉ còn những tiếng máy nén ù ù. 2 giờ sáng, thành phố ngoài kia đã chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng dưới lòng đất nơi tầng B2 thì vẫn chìm trong một thứ tĩnh lặng không dành cho người sống. Nguyện có người trong tấm chăn mỏng, hơi lạnh trong phòng trực thấm qua lớp vải đồng phục luồn vào xương sống làm cô lạnh lên từng cơn. Trên màn hình máy tính gắn ở góc bàn làm việc, máy quay hành lang vẫn bày ra cảnh tượng quen mắt, nhưng khung hình nên ngăn B6 nghiện lên với dải nhiễu trắng nhòe nhoẹt. Nguyệt nhíu mày nhìn lại, tín hiệu chập chờn vẫn là cái góc ấy, vẫn là cái tủ ấy. Từ đầu ca đến giờ khung hình trong đó lúc mờ lúc hiện, lúc trắng toát cả khung hình chập chờn như ai đó vừa đi qua. Mùi khí lạnh vẫn luẩn quẩn trong mũi, thứ mùi tổng hợp của thép, của máu và xác thịt lưu trữ. Dù cửa phòng bảo quản đã được khóa chặt từ lúc được cái xác ban nãy, nhưng mùi đó vẫn bám trong từng lỗ chân lông. Chiếc đồng hồ trên tường kêu lên tách tách đều đặn. Âm thanh không to nhưng giữa không gian này trở nên quá rõ ràng và dài dằng. Nguyệt siết chặt tay lại, mí mắt nặng trĩu vì mệt, nhưng cô không dám nhắm mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại là đầu cô lại hiện lên hình ảnh cái cáng trắng được đẩy vào ban nãy, hình ảnh của một cô gái trẻ chết sau tai nạn giao thông. Dù cơ thể còn toàn vẹn nhưng biến dạng đến mức ngay cả vị bác sĩ cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng thứ khiến cho Nguyệt lạnh sống lưng lại là cái bụng của cô ta, nghe bảo lại là đang mang thai. Khi lột tấm vải xuống khỏi mặt cô gái, Nguyệt thoáng thấy hai bên mắt mở trừng trừng, còn người trắng dã như nhìn thẳng vào mắt của mình. Kim đồng hồ lại dịch thêm một nhịp. Nguyệt đang lo âu trong lòng thì bỗng nhiên một tiếng động nhỏ vang lên rất rõ rệt, như tiếng ai đó dùng ngón tay gõ nhẹ vào kính. Nguyệt cực người, toàn thân trở nên lạnh toát. Cô liếc mắt nhanh về phía màn hình, hành lang dẫn tới phòng trực vẫn trống không, cửa tủ vẫn còn nguyên vẹn, hoàn toàn chẳng có chuyển động nào. Nguyệt nín thở, cô cố gắng lắng tai nghe. 2 tiếng gõ gần hơn vang lên, rõ rệt hệt như vọng tới từ sau bức tường. Bàn tay của Nguyệt siết chặt lấy khẽ run rẩy. Cô nghiêng người ngồi thẳng dậy, mắt dán chặt vào cửa phòng, cảm giác như có thứ gì đó đang tìm cô, đang gọi cô bằng tên, bằng tiếng gõ nhẹ nhẹ. Có lẽ chắc chỉ là tiếng của đường ấm. Nguyệt bấy giờ lẩm bẩm, nhưng sâu trong thâm tâm cô đang phủ nhận chính lời của mình nói. Đang trong lúc thất kinh thì tiếng động thứ 3 lại vang lên. Lần này rất rõ, rất gần, và Nguyệt khẳng định nó vọng từ phía hành lang lặng lẽo. Nguyệt bỏ chăn, mạnh dạn đứng dậy. Tiếng giày nện trên nền sàn vang nhẹ như tiếng người rón rén giữa nghĩa địa. Hành lang tối om trải dài trước mặt của cô, đèn đâm trần sáng vẫn mở, không khí đã quánh lại trong cảm giác ám ảnh và tanh tanh. Tim của Nguyệt đập thình thịch, cô quay sang trái, mắt trừng trừng nhìn về phòng lạnh. Một luồng hơi lạnh bất chợt lướt qua cổ làm cô run bắn. Một tiếng động nữa vang lên, lần này chắc chắn từ bên trong căn phòng quan sát. Tay của Nguyệt run lên khi lần tùm chùm chìa khóa trong túi áo. Như có một ma lực vô hình thúc đẩy, Nguyệt bước lại gần, từng bước chân nặng như đeo đá. Đôi giày đế cao su khẽ kêu lên khi mà chạm sàn ướt. Thanh âm nghe rợn rợn như tiếng thì thầm từ trong lòng đất. Chùm chìa khóa trong tay cô khẽ run lên, từng móc kim loại vòng vào nhau tạo thành chiếc âm thanh khẽ khàng nhưng sắc lạnh. Cô dừng lại trước cánh cửa inox, tay run rẩy đưa lên, tay nắm cửa bằng inox lạnh như nước đá, kim loại ướt xương khiến da thịt tê buốt. Người bấy giờ đứng bật dậy, hơi thở dồn trong lồng ngực, tai lùng bùng như nghe thấy một nhịp điệu xa xôi. Thanh âm đó phải là tiếng tim của cô, mà là tiếng gì đó bên kia cánh cửa. Một giây, hai giây, Nguyệt cắm khóa vào ổ rồi sau đó siết nhẹ tay và xoay chốt. Âm thanh cô khóc vang lên rất nhỏ nhưng vang vọng như một phát súng giữa đêm. Lấy hết can đảm, Nguyệt từ từ đẩy ra. Bà Lệ rít lên một tiếng rên rỉ, giống như thể cánh cửa không muốn mở ra, luồng khí lạnh lập tức vụt thẳng vào trong mặt. Nhưng cái lạnh lần này vô cùng lạ lẫm, không đơn thuần là hơi máy lạnh. Làn hơi len lỏi theo cổ áo của Nguyệt truyền vào gáy như đầu ngón tay ai đó lạnh ngắt chạm nhẹ. Bên trong phòng điêu xác, ánh đèn dần nát xuống tới ánh sáng tái nhợt. Bà dãy tủ quần xác xếp thành ba hàng song song, im lìm trong một vùng u ám. Nguyệt cảm thấy rõ ràng như thể tất cả những cánh tủ kia đều đang nhìn cô, dõi theo từng bước chân của cô. Cái tủ B6 nơi lưu xác cô gái tự nạn cách đây vài giờ nằm ở hàng giữa tận sát bức tường. Nguyệt bật sáng ngọn đèn pin trong tay mạnh dạo bước qua. Đèn báo màu xanh trên tủ B6 chớp nháy, từng nhịp sáng như ánh mắt ma chơi trong đêm tối. Tim của Nguyệt đập thình thịch trong lồng ngực. Được lúc đó một tiếng gõ lại vang lên, hệt như ai đó bên trong vừa nhẹ nhàng chạm ngón tay vào bề mặt kim loại. Nguyệt giật thót, không gian dường như đọng lại. Chỉ còn nhịp tim của cô và thứ tiếng cấp thứ hai, rồi thứ ba vọng lên trong khoảng trống. Nguyệt sợ tới cứng họng không thể thở nổi. Cái ngón tay cái run rẩy ấn vào nút đèn pin, ánh sáng đục vàng ngắt ra thành một quầng mở tối, chao đảo như ngọn đèn dầu. Tia sáng quét vội lên cánh tủ, luồn qua các khe hở trên vách, rồi trườn xuống nền gạch loang nước. Mỗi mảng sáng đi qua, hơi lạnh đã quánh lại thành từng vệt mờ như khói hương, quấn quýt nơi gấu quần của Nguyệt, khiến cho cô rợn người. Nguyệt nuốt khan nước bọt, đèn pin run lên trong tay. Trong một thoáng giây mất tự chủ, cô run lên rồi thốt lớn: Có ai trong này à? Dĩ nhiên là không có ai trả lời. Nhưng đúng lúc cô vừa dứt câu thì bần thần đèn trần nhấp nháy rồi vụt tắt. Trong một phần vạn giây trước khi bóng tối bủa vây, Nguyệt thấy rõ có một bóng người đứng ngay sát ở tủ B6. Cái bóng đó là của một người đàn bà. Người đàn bà đứng trong tư thế cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống, toàn thân run rẩy. Nhờ chưa kịp rút lên thì bất thần ánh đèn bừng sáng trở lại. Mọi thứ diễn ra chưa đầy 2 giây mà cô cảm tưởng đã dài cả 2 tiếng. Trước mặt cô vẫn là dãy tủ quan sát, tuyệt không có người nào. Chỉ có một làn khói lạnh còn đang tản ra dưới chân tủ B6. Người lùi lại chân tay như bùn rùn. Ngọn đèn pin lăn lầm lốc dưới chân cô quét luồng sáng vàng đục, thực sự không có gì trước mắt. Vệt khói lạnh luẩn quẩn dưới tủ B6, hình ảnh vừa rồi rõ ràng ảo giác nhưng là đả kích rất lớn với Nguyệt. Nguyệt vội chụp đèn pin rồi vô thức lùi lại. Bàn chân trượt nhẹ khiến cho mắt cá đập vào mép inox phía sau đau điếng. Nguyệt suýt nữa buông dây đèn. Tia sáng lóe một đường quét ngang mặt tủ B6. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt nhìn thấy trên cánh cửa tủ không phải là một lớp hơi sương bủa vây mà lại là máu. Từng vệt máu đỏ thẫm đang không ngừng trào ra từ bên trong tủ. Nguyệt thất kinh đến tái xanh mặt mày. Mạch ở cổ đập mạnh dữ dội đến như muốn vỡ. Ý nghĩ bỏ chạy bùng lên, nhưng đôi chân cô như cắm rễ xuống đất. Không thể nào. Nguyệt thất kinh lùi lại đứng đó một lúc. Một tiếng động như là tiếng đấm tay mạnh văng ra từ trong tủ B6. Cả khung sắt lầm rầm. Máu trên ngăn tủ dùng bắn thành tia đỏ. Bên trong ngăn tủ quan sát có thứ gì đó đang quậy đạp liên hồi. Nguyệt ngã ngửa ra đằng sau, họng cứng lại lưỡi như bị rụt, hai mắt lạc thần với nỗi khiếp hãi tột bậc. Ngay trước mắt của Nguyệt, cánh tủ B6 đột nhiên mở tung. Từ bên trong ngay bàn tay xác chết bắt đầu thò ra. Tử thi của người chết dần dần trườn ra khỏi tủ. mái tóc đen bê bết dính bệt vào đầu lộ ra trước tiên, rút thành từng vệt ướt át dưới nước đỏ nâu xuống nền nhà. Rồi tới gò má tím bầm, vết rách sâu vẫn còn hở ra cả mô thịt, cầm một đôi mắt trợn trừng. Nguyệt chết cứng toàn thân khi thấy xác chết đã bị rời hẳn xuống, tử thi đang bắt đầu vặn vẹo cực độ. Khoảng cách giữa cô và xác chết chỉ gần chục bước, nhưng Nguyệt không cách nào vùng lên bỏ chạy. Xác người chết bắt đầu đứng dậy một cách khó khăn, tiếng xương vặn vẹo nghe răng rắc. Nhưng điều làm cho Nguyệt kinh khủng nhất đó chính là cái bụng của tử thi nhô lên, hệt như bào thai trong bụng đang cố tìm đường thoát. Nguyệt cố gắng gào lên nhưng mà tiếng hét tắc nghẹn. Cô xoay người định chạy thì cả ba dãy tủ inox đồng loạt rung chuyển, từng cánh cửa giật đầm bầm, đèn trần nhấp nháy một lần nữa, ánh sáng loạng choạng như ngọn nến sắp lụn. Trong vùng sắp tắt ấy thì Nguyệt thấy xác chết trước mặt đang lần dần tiến lại phía của mình. Nguyệt thét lên rồi vùng chạy. Cô hoảng loạn nhìn quanh thì thấy mình đang ở trong phòng trực, tấm chăn đắp trên người rơi hẳn xuống đất. Lẽ nào ban nãy vì quá mệt nên cô ngủ quên và mơ thấy ác mộng? Nguyệt thở hắt ra một hơi, ánh mắt không che được nỗi tột bậc. Đồng hồ trên tường mới điểm sang 3:30 sáng. Nguyệt kéo vội tấm chăn đắp lên co ro nhìn màn hình. Khi đã phần nào vơi đi nỗi sợ, Nguyệt trộm lấy cây bút viết vội vàng với dòng ghi chú. 03:31 sáng, máy quay phòng lạnh mất tín hiệu khoảng 10 giây, không mở cửa kiểm tra do không có chỉ định pháp y. Sáng hôm sau, ông Bân đã tới giao ca đúng 6 giờ. Sau khi bàn giao xong chùm chìa khóa và đọc sơ qua tình hình trong sổ, ông chỉ cảm thán dục Nguyệt về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ca trực tiếp theo. Sau khi ăn tạm bữa sáng ở quán phở đầu ngõ, Nguyệt nổ xe máy chạy về nhà. Cô tắm rửa một lúc rồi bắt đầu ngủ một giấc li bì tới tận sầm tối rồi mới tỉnh lại. 9:15, Nguyệt thay đồ rồi nổ máy tới bệnh viện. Từ lúc tỉnh dậy cô chẳng màng ăn uống gì thêm. Cô ghét cảm giác nuốt phải thứ gì đó khi bước chân vào căn tầng B2. Một thứ mùi vô hình trong nhà xác cứ âm ẩm tanh tanh. Thứ mùi đó bám giết lấy áo quần len lỏi vào từng sợi tóc, mặc cho cô kỳ cọ bao lần cũng không hết. Sau khi bàn giao cho ông Bân, Nguyệt lại bắt đầu ca trực đêm của mình. Ngồi lặng người một lúc rất lâu, tay Nguyệt khẽ chít lại, tay quanh chiếc cấp xứ, lòng bàn tay đã lấm tấm đổ đầy mồ hôi. Hơi nóng bốc lên lờ mờ nhưng chẳng đủ xua đi cái lạnh đang dì từng chút vào da thịt. Cô liếc nhìn đồng hồ, thời gian đổ sang 11 giờ đêm, tầng bề ngoài im lìm như một nhà cỗ mộ khổng lồ. Mọi thứ bất động, thang máy đứng im, hành lang tối om, chỉ có ánh sáng nhờ nhờ từ bóng đèn huỳnh quang trích xuống và dãy tủ. Ngăn tủ B6 vẫn còn đó, đèn báo chẳng thấy màu xanh, không có điều gì bất thường. Thế nhưng chính sự bình thường đó lại khiến cho Nguyệt ngồi không yên. Rõ ràng đêm qua máy quay ở vị trí đó luôn chập chờn. Cô nhớ như in cái lúc hình ảnh trên màn hình lóe lên trong tích tắc. Có một thứ gì đó tựa như là khuôn mặt đang dán sát vào ống kính. Gương mặt đó méo mó trắng nhợt, hai hốc mắt như hai lỗ sâu hoắm đang nhìn cô chăm chăm. Nhưng khi tua lại thì không thấy gì cả. Có lẽ chỉ là nhiễu sóng, Nguyệt tự nhủ như vậy. Ngồi đọc hết cuốn tiểu thuyết đem theo từ nhà, Nguyệt vươn vai tròn đỡ mỏi. Đồng hồ trên tường điểm sang 1:15. Đang tính đứng dậy lấy cốc nước uống thì đột nhiên Nguyệt cựng lại khi thấy một mùi nồng nhẹ như xác chuột chết. Cảm giác thứ mùi lúc ấy càng lúc dâng lên, len lỏi qua cửa ngấm vào đầu mũi. Thứ mùi chuột chết nồng hơn hẳn ở ngoài hành lang. Nguyệt bấm đèn pin lần từng bước đến phòng quan sát. Đèn hành lang vẫn sáng nhưng dường như ánh sáng đêm nay vàng vọt hơn, loang loáng như màu da người ốm lâu ngày. Nguyệt đứng trước cửa phòng lạnh cảm rõ thứ mùi hôi thối nồng nặc đó một cách rõ rệt. Không thể nào, Trời Bần đã bảo 8 cái xác bên trong đều được thân nhân nhận về, chỉ còn duy nhất một xác trong ngăn B6. Nhưng mà rõ ràng xác đó được trong kho lạnh, nhiệt độ dưới âm 10 độ, lại có 3 lớp niêm phong và chưa đến 48 tiếng, thậm chí chưa kịp phân hủy thì sao có mùi đó. Bản thân mất vài giây thì Nguyệt quyết định mở khóa rồi đẩy cửa tiến vào kiểm tra. Luồng khí lạnh tạt ra qua mặt của cô ngay lập tức mùi thối bốc lên rất rõ không lầm được, là mùi xác người đang giữ nát. Hít một hơi thật dài, Nguyệt nắm chặt cây đèn pin tiến vào dọi quanh từng tủ. Từ A1 A5 không có gì, nhưng khi ánh đèn pin lướt đến B6 thì cô lập tức dừng lại. Ở bên dưới của cánh cửa tủ B6 có một vệt nâu sẫm như vệt cà phê chảy ra bên mép. Nguyệt cúi sát, mùi thứ bốc lên nồng nặc. Thứ dịch lợn cợn này hệt như là dịch xác chết đang phân hủy. Tử thi trong ngăn tủ B6 đang rỉ dịch như thể nằm đó hơn cả tuần. Tay của Nguyệt run bắn, cô lấy hết can đảm lại kiểm tra nhiệt độ tủ. Màn hình nhấp nháy hiển thị B6 -9.7 độ C. Không thể nào, không lý gì xác lại phân hủy nhanh đến như vậy, trừ khi có tác động lạ hoặc... Nguyệt lùi lại, ánh mắt không rời khỏi cửa inox. Cô hạ đèn pin xuống chân tủ rồi chết khiếp khi thấy có gì đó đang trườn ra từ khe dưới, loang ra sàn gạch. Một thứ chất lỏng đen đục. Nguyệt quỵ hẳn xuống bụng miệng, cô suýt nôn vì mùi như là cá chết trộn với lại thịt thối. Trong khoảnh khắc khi cô mở ngẩng lên, đèn trần nhà quan sát đột nhiên vụt tắt. Tất cả chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ đèn pin chập chờn. Và từ trong không gian âm ầm đó, một tiếng rên lên khe khẽ. Thành âm kéo dài rìn rỉ như tiếng phụ nữ đau đẻ với từng nhịp thở yếu ớt. Nguyệt đứng chết chân, ngọn đèn pin trên tay của cô bắt đầu chớp chớp rồi lại tắt hẳn. Tiếng rên vẫn vang lên càng lúc càng gần hơn. Kèm theo đó là một tiếng rít nhẹ như tiếng móng tay cào vào kim loại phát ra từ ngăn tủ B6. Nguyệt không dám nhúc nhích vì quá sợ. Bản thân tiếng thì thầm vang lên bên tay trái, đây là giọng của con gái. Thanh âm khàn khàn cãy vỡ, không thể nào nhầm được. Nguyệt ơi! Nguyệt bật ngửa ra, cả đèn pin rơi khỏi tay xoay tròn, chỉ còn mùi hôi thối dày đặc và tiếng cô như tiếng trống đánh ập bên tai. Nguyệt không nhớ ra mình ra khỏi phòng quan sát bằng cách nào, chỉ biết được rằng ông Bân tới đã thấy Nguyệt ngồi co ro trong phòng trực. Khi ông Bân lay gọi thì Nguyệt chỉ nói được một câu rồi ngất lịm. Sao cho ngăn tủ B6 còn sống được chú à? Sáng hôm sau, nhà xác hỗn loạn, Nguyệt được chuyển lên phòng cấp cứu chuẩn đoán sốc tâm lý nặng, thân nhiệt hạ bất thường. Hai cánh tay của cô rúng gió gồng cứng như thể đang cố đẩy một thứ gì đó ra xa. Mọi thứ mà chỉ có một mình cô thấy. Bác sĩ tiêm cho cô liều thuốc an thần, nhưng Nguyệt lặp đi lặp lại trong cơn mê sảng. Nó mở mắt nhìn tôi, không phải người. Chiều hôm ấy, tổ kỹ thuật kiểm tra lại hệ thống tủ chứa xác. Mọi thứ theo họ báo cáo hoàn toàn bình thường, không có sự cố rò rỉ, nhiệt độ thì duy trì ổn định. Các ngăn tủ vẫn nguyên vẹn, không chẳng có dấu hiệu đột nhập hay tác động từ bên ngoài. Từ B6, nơi chứa xác cô gái trẻ bị tai nạn giao thông, được kiểm tra theo đúng quy trình. Xác vẫn được bọc trong lớp ni lông, trùm vải trắng, đặt ngay ngắn trong khay inox. Và cũng không có dấu hiệu phân hủy, càng không có thứ dịch lạ như lời của Nguyệt kể. Tất cả như thế đêm qua từng chưa có chuyện gì. Nhưng có một điều khiến ông tổ trưởng kỹ thuật cau mày mãi không thôi, đó là xác chết bốc mùi hôi thối rất lạ, rồi nhiệt độ vẫn duy trì ở mức -10 độ C. Từ hôm đó, dù trong lòng vẫn còn vô cùng hoảng loạn vì sợ mất việc, thầy Giang Nguyệt vẫn cắn răng để đi làm. Lúc giao ca, ông Bần có đưa Nguyệt vào tận phòng xác, để trước ngăn tủ B6 ông trò tay. Trên này chú đã trực tiếp niêm phong lại tủ B6, căn thêm dây rút rồi chụp ảnh gửi lên ban quản lý rồi. Chú tuyệt đối không được động chạm vào cái tủ xác nếu không có lệnh của pháp y, rõ chưa? Nguyệt run rẩy gật đầu, cô thể với lòng mình không dám bao giờ bước vào phòng quan sát này nữa. Ông Bân ra về, Nguyệt lại ngồi co ro trong phòng làm việc. Thời gian vẫn nặng nề trôi qua, mỗi tiếng dài như là một năm dầm. Cho đến khi mà thời gian đổ sang hơn nửa đêm thì sự lạ lại diễn ra. Trên màn hình theo dõi khung hình nơi ngăn tủ B6 lại nhấp nháy nhẹ. Nguyệt chớp mắt thật nhanh. Ban đầu cô nghĩ do nhiễu tín hiệu, nhưng sau một giây ngăn tủ B6 bắt đầu rung nhẹ như có ai đó để từ bên trong. Tim của Nguyệt như thắt lại. Không thể. Nguyệt toàn với tay rút dây nguồn máy quay thì tiếng kim loại bật khóa vang lên rõ mồn một. Cô từ từ quay đầu về phía cửa. Ở bên ngoài không một bóng người, tiếng động lạ cũng chẳng còn xuất hiện. Nhưng ngay khi đôi mắt đứng về màn hình một lần nữa thì Nguyệt á khẩu khi thấy cánh cửa tủ B6 tự động mở toang. Lớp sương băng mỏng cuộn cuộn tỏa ra như là dây khói. Dây rút an toàn màu đỏ mà ông Bân gắn chiều qua giờ rũ xuống bung hẳn, khoát đầu nhựa vằng vằng chồng chơi trên nền. Phải mất vài giây não bộ của Nguyệt mới lắp ghép được sự phi lý. Muốn phát được dây rút ấy thì phải dùng kìm cắt chuyên dụng. Theo lời ông Bân thì chìa khóa bị tù niêm phong hiện đang để trong két ở văn phòng pháp y với sự chứng kiến của 5 người. Trên lớp niêm phong ban chiều có hẳn hai con dấu và không hề có dấu cậy mở. Vậy mà giờ cái khóa lại bật ra. Đang trong lúc kinh sợ tuột cùng thì đèn trong phòng trực vụt chớp tắt như ai đó ấn công tắc. Màn hình máy quay rung thoáng nhẹ. Nguyệt nghe rõ tim của mình đập đến nghẹn trong lồng ngực. Ban đầu chỉ còn là một mệnh lệnh đập bỏ chạy, thế nhưng đôi chân dính chặt xuống sàn, đôi mắt của Nguyệt cứ như là bị thôi miên, dán chặt vào màn hình. Bên trong ngăn tủ B6 chỉ có ánh đèn huỳnh quang hắt xuống khay in nấp, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, lớp vải đó bắt đầu nhúc nhích. Thoạt nhiên là một cú giật rất khẽ như bị đánh rơi vật gì đó nhỏ trên tấm khăn, rồi toàn bộ khối vải phồng lên trùng xuống. Nhịp nhàng giống như là xác chết nằm đó đang hô hấp. Nguyệt lắc đầu lìa lìa. Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Những khối vải bất tình lình vạch ra khe hở, một bàn tay trắng bệch vì gió lạnh từ từ thò ra. Ngón tay tím tái móng khô quắp, trên lớp còn lấm tấm máu nâu. Cái tay lạnh đến nỗi bốc khói rồi bất tình lình ngón tay lại gập lại. Siết chặt mép inox nghe rìn rít. Nguyệt thở dốc muốn kinh hoàng lùi lại. Lưng dựa vào tường, mặt cô dán chặt vào màn hình, cổ họng nghẹn cứng chỉ bật thành hơi rít. Bàn tay nòi chống xuống khay kéo theo cả cánh tay trồi ra, khôi vải liệm trượt xuống để lộ ra một quần tóc đen lấp lóa những hạt băng li ti. Khuôn mặt đập bên dưới nửa chìm trong sương lạnh, nơi như bị đèn vàng ngắt tới. Đôi quần người vỡ mạch đục mở nhưng vẫn đảo nhẹ quát qua khoảng tối rồi dừng chính giữa ống kính máy quay. Đôi mặt ấy đang nhìn thẳng vào Nguyệt. Trong khoảnh khắc vang dền của hệ thống không khí, Nguyệt nghe một âm thanh lạnh bật ra từ màn loa bé tí trên bàn điều khiển. Những tiếng khẳng khẳng vang lên như tiếng cười nấc nghẹn. Không. Nguyệt kinh như vậy đứng dậy. Cùng lúc ấy thì bóng đèn phụt tắt hoàn toàn. Máy quay hóa đen chỉ để lại một đốm tuyết trắng nhảy múa. Từ hành lang một luồng gió lạnh lùa về qua khe cửa phòng trực và liền gánh Nguyệt một mùi thối dữ hằng hắc. Rồi sau đó một tiếng bước chân trần vang lên từ bên ngoài. Lần thứ hai trong đời của Nguyệt nghe rõ trái tim của mình vụn thành băng. Cô xoay người định lao về phía thang thoát hiểm, nhưng vừa chạm tay vào trên đấm cửa cô chợt khựng lại. Nơi cổ tay có một thứ lạnh buốt vừa chạm tới. Nguyệt rụng rời quay sang, tay khe tối một bàn tay xám xịt đang luồn vào nắm tay của cô. Móng tay bật tiếng tanh tách trên làn da sụn gai. Trong bóng đêm tiếng thở khàn đặc dâng lên, vừa đủ gần Nguyệt cảm nhận được hơi lạnh phủ ngang gáy. Nguyệt khào khàn cổ nhưng âm thanh bị chặn lại như bị bỏ ai đó bóp chặt. Cánh cửa trước mặt cô nặng như đổ chì, làm cách nào cũng không thể nhúc nhích. Nguyệt kêu lên một tiếng ngã ngửa ra sàn rồi ú ớ vùng dậy trong kinh hoàng. Đôi mắt của Nguyệt trừng lớn, toàn thân run cầm cập, cái ốc nổ lên toàn thân. Phòng trực vẫn sáng đèn, màn hình máy quay vẫn còn đang mở. Mọi thứ vẫn y nguyên và tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Suốt từ đó cho đến sáng, Nguyệt co mình trong một góc. Tay cô nắm chặt bức tượng Phật tổ ở cái dây chuyền đang đeo ở trên cổ. Mỗi phút trôi qua nặng nề như cả năm, tra tấn cô trong nỗi kinh hoàng thực sự. Sáng hôm sau, Nguyệt xin phép nghỉ một tuần, lấy lý do là nhà có việc. Cơ may chị Yến biết được hoàn cảnh của Nguyệt, lại thấy việc canh đêm với một người mới như cô đuối sức cho nên gật đầu đồng ý. Nghe được tin bạn mình nghỉ phép, Trinh cũng xin tạm nghỉ mấy hôm để chăm sóc. Căn trọ 15m2 ở cuối hẻm số 4 được dọn dẹp lại một cách sạch sẽ. Trong phòng trải một tấm nệm mới. Trinh quyết định ở lại chăm sóc bạn vài hôm. Mọi thứ bên ngoài trở về vẻ bình thường, nhưng bên trong đầu Nguyệt vẫn như một vũng nước tù để bóng tối. Ban ngày Nguyệt nằm bất động, mắt mở thao láo. Ban đêm cô rụt vào góc giường, lấy chăn trùm kín đầu sợ bóng tối. Trình lo lắm tính gọi bác sĩ, nhưng rồi nghĩ chắc do Nguyệt sốc tâm lý, cứ để nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ ổn. Cho đến đêm thứ tư, đêm đó mưa to, con hẻm nhỏ như dìm dưới giếng trời. Nguyệt ngủ tiếp đi trong tiếng mưa. Mắt chưa kịp nhắm hẳn thì chiếc đèn bàn vụt tắt rồi lại bật sáng liên tục hai lần. dù không hề có ai đó chạm vào công tắc. Trong giấc ngủ chập chờn đó, người thấy mình lạc vào trong một cơn mơ, một giấc mơ lạnh buốt tận sống lưng, còn kinh hoàng hơn những cơn ác mộng trước đó cả trăm ngàn lần. Trong mơ, người thấy mình đang ở trong nhà xác, nhưng không phải ở phòng trực mà lại chính trong phòng chứa xác. Cả dãy tủ inox mở toang, gió lạnh lùa mạnh vào trong buồng đông. Trên sàn là những vệt máu đen cô lại như ai đó bị lôi đi bằng móc sắt. Đang đứng trên trần chỉ có tiếng trẻ con văng vẳng từ xa. Người quay đầu thấy chiếc bồn inox lớn đặt ở giữa phòng. Trên bồn là xác của cô gái tai nạn hôm nọ. Cô gái nằm trần truồng bụng phình to. Và trong khi Nguyệt á khẩu vì sợ, thì cái bụng của cô phập phồng như bào thai đang muốn chui ra ngoài. Và không hiểu sao, người lại thấy mình đang mặc chiếc áo blue, đeo găng tay y tế. Cô nhìn tay của mình run rẩy, và rồi như bị điều khiển, cô tiến tới bồn đưa tay vào bụng xác chết. Ra bụng lạnh toát mềm oặt như là bột sống. Bụng của cái xác dạn ra như là da heo bị chích nổ dưới sức ép. Rồi bất thần một bàn tay nhỏ xíu tím tái trồi lên khỏi vách. Rồi nguyên cả cái đầu trẻ sơ sinh méo mó đỏ lòm nổi ra giúp vào tay của cô. Nó giết mẹ con em. Em chết oan lắm chị ơi. Tiếng nói thất tục của ai đó vang lên bên tai, khàn đặng như là xác người chết đuối. Nguyệt gào lên cố tay kéo ra khỏi bụng cái xác, nhưng tay cô bị dính cứng lại. Một đám dịch nhảy tanh lòm, nhớt rượt như đầm máu cùng pha xà phòng thấm đẫm tay cô. Đứa trẻ dần trồi ra dây rốn vắt dài từ bụng mẹ quấn quanh cổ, rồi mở miệng khóc oe oe. Cả bốn nước đỏ lừng, bàn tay từ trong bụng xác thất chặt lấy tay của Nguyệt, kéo mạnh cô xuống. Câu lòng lúc Nguyệt thoát khỏi cơn ác mộng đầy kinh hoàng. Nguyệt bấy giờ bật dậy, cả người như là lên cơn động kinh. Trinh đang ngủ bên cạnh nghe tiếng hét hoảng hốt cũng vùng dậy. Nguyệt, mày làm sao đấy Nguyệt? Trinh ôm lấy bạn của mình nhưng mà Nguyệt vẫn lắc đầu. Nó đang chui ra khỏi bụng, ngay trong xác chết. Nó không có mắt, tao đỡ nó ra tao thấy rõ, nó khóc to lắm Trinh à. Thế bạn của mình như là bị hóa điên, Trinh bắt đầu gặng hỏi toàn bộ sự tình. Sau khi nghe xong toàn bộ những nỗi ám ảnh kinh hoàng của bạn mình trải qua, Trinh khẳng định nếu không tìm hiểu, không làm rõ thân phận của cô gái ấy, thì Nguyệt sẽ hóa điên thực sự. Sau một lúc trấn an bạn, Trinh đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo, tức là trở lại bệnh viện lục tìm tin tức về cô gái trong ngăn tủ B6. Nguyệt ban đầu rất sợ, nhưng sau cùng có một sự thôi thúc mãnh liệt, cô đứng dậy đi theo. Thời gian đổ sang 1 giờ sáng, cả hai đèo nhau trên chiếc Honda của Trinh tới bệnh viện. Cơ may bảo vệ ở đó biết Trinh là em giám đốc cho nên chẳng gây khó dễ. Cả hai nhanh chóng tiến vào trong đại sảnh. Trinh biết mình đang liều, nếu bị chị dâu phát hiện có thể sẽ bị la mắng. Mò lên đến tầng 5 nơi phòng trực hành chính ở đó, Trinh tra chìa khóa mới lấy ở phòng bảo vệ vào ổ, rồi bắt đầu mở máy tính hệ thống. Công may dạo mới ra trường Trinh từng tới đây phụ chị một thời gian. Mày còn nhớ tên của bệnh nhân chứ? Nguyệt gật nhẹ. Tao nhớ. Lúc mà bàn giao xác tao thấy cô ấy tên là Nguyễn Yến Nhi 23 tuổi. Tử vong do đa chấn thương, không có thân nhân. Đúng rồi, cô ấy mất vì tai nạn giao thông đó. Chuyển từ bệnh viện liên kết bên Hòa Lạc. Trinh bấy giờ lẩm bẩm nói lại, trong khi đôi tay gõ lệch cạnh bên bàn phím. Cô dề chuẩn có hàng chữ từ thi nữ, hồ sơ số 310KT2007, rồi kích chuột. Màn hình hiện lên rõ ràng chi tiết, Trinh bấy giờ lẩm nhẩm. Đây rồi, mà bệnh án là 310KT2007, ngày tử vong mùng 3 tháng 10 năm 2007, giới tính nữ không rõ quê quán, không có chứng minh nhân dân, chẩn đoán ban đầu là vỡ hộp sọ, gãy cột sống cổ, chấn thương bụng kín, tử vong trước khi đến viện. Khi chú pháp y là bụng phình nghi có thai 4 tháng, bào thai tử lưu, không có giấy siêu âm xác nhận trước đó. Vị trí phát hiện tử thi gầm cầu vượt ngã tư Sở, tiếp nhận vào bởi bệnh viện liên kết bên Hòa Lạc, lưu tại phòng xác B2 tủ B6, ca nhập 0:30 ngày mùng 3 tháng 10. Nguyệt bấy giờ sững người, có thai thật đó mày. Trình nuốt khăn của dì xuống dòng cuối cùng với dòng chữ, anh nhận dạng lúc tiếp nhận. Cả lích để xem Trinh nuốt khan rồi quay sang nhìn Nguyệt. Nguyệt nhận được cái lắc đầu. Trinh đánh bảo bấm luôn. Bức ảnh bấy giờ lờ mờ hiện ra. Khuôn mặt máu me, tóc dài rối tung, má phải rách toác đến tận môi. Đến lúc này Nguyệt mới á khẩu vì nhận ra một điều, rồi nửa khuôn mặt từ từ biến dạng, nhưng vẫn có một nét gì đó rất quen. Tao hình như gặp cô ấy trước đó. Nguyệt thì thầm, mắt không rời khỏi tấm ảnh. Không thể nào, là người không có thân nhân mà mày gặp ở đâu? Ta không có nhớ, nhưng mà không phải ở ngoài đường. Thôi đúng rồi, trong một lần ta làm việc ở khoa sản nơi bệnh viện quận, có một cô gái sinh viên tới phá thai. Tao ấn tượng nhất là dáng dấp cô ấy gầy gò da trắng, ít nói và ở giữa trán có một nốt ruồi son. Ta thấy cô ấy ngồi mãi mà không ký giấy đồng thuận, sau đó cô ấy khóc rồi bỏ đi. Trình cầu mày, khoan đã, để ta trích thêm hồ sơ chuyển vào từ công an phường và bên bệnh viện liên kết. Nói rồi Trình lần theo nguồn chuyển viện, một file PDF hiện ra. Cơ bản scan báo cáo của công an khu vực, trong đó có ghi phát hiện thi thể nữ giới tại gầm cầu vượt ngã tư Sở, gần trạm dừng xe buýt số 42. Bên cạnh có túi vải cũ chứa một quyển sổ tay học sinh, rách mép bìa ghi lớp dược cao đẳng y tế D19 trường X, một bọc khăn lông cũ màu xanh nhạt, một bản siêu âm thai nhi tuần 21 tên Nguyễn Yến Nhi, không có giấy tờ tùy thân khác. Nguyệt chết cứng người, mồm miệng méo sạch. Thì đúng rồi Trinh ơi, tao nhớ rồi, đúng là cô gái ấy. Tao còn đứng bên cạnh cô ấy trong nhà vệ sinh, tay cô ấy run không mở nổi vòi nước. Tao mở giùm cô ấy cười nói lời cảm ơn rồi đi mất. Chỉ không thốt nên lời, mọi thứ như được giáp lại. Một nữ sinh tên Nguyễn Yến Nhi từng mang thai, đến phá bỏ nhưng không đủ can đảm. Cô gái đó rơi vào tuyệt vọng, bị dùng bỏ rồi chết không ai hay bên đường vắng. Đứa bé không kịp chào đời và xác hai mẹ con được đưa về ngăn tủ B6. Ngày sáng hôm sau, cả ngày lập tức bắt xe đến trường cao đẳng y tế, ngôi trường được ghi trong cuốn sổ tay tìm thấy bên cạnh xác của Yến Nhi. Trường nằm trong một con hẻm thuộc quận Đống Đa. Cổng trường nhỏ loang lổ vì ẩm mốc, bảng tên xứt xẻo trong lùng đằng. Trinh bước vào văn phòng khoa dược, mượn cớ mình là người của địa phương, muốn tìm sinh viên Nguyễn Yến Nhi xác nhận học bạ để làm hồ sơ từ thiện. Một cô giáo lớn tuổi giờ sổ điểm rồi im lặng khá lâu. Yến Nhi à, có một sinh viên từng học lớp D19 nhưng nghỉ học giữa chừng, không nộp đơn xin thương học rồi mất liên lạc. Hoàn cảnh em ấy rất khó khăn vì nghe đâu là trẻ mồ côi. Cô ấy có bạn thân hay là thầy cô nào đặc biệt không cô? Trinh hỏi khéo, cô giáo chỉ qua phòng tư vấn tâm lý. Mấy tháng trước tôi có nhớ chuyện như bị ngất đi một lần trong lớp. Đi lên phòng y tế thì bác sĩ bảo là huyết áp thấp, nhưng cũng từ đó con bé thay đổi, ít nói và trở nên lầm lũi. Thầy tư vấn tên Dương từng gặp bà Dương mấy buổi, hai cô thử qua hỏi xem. Trinh và Nguyệt gật đầu cảm ơn rồi vóng lên tầng 3. Phòng tư vấn nhỏ heo hắt ánh đèn vàng mệt mỏi. Thầy Dương khoảng ngoài 40, dáng người gầy gò, đeo cặp kính dày cộm và tiếp đón hai người với vẻ dè dặt. Khi nghe đến tên Nguyễn Yến Nhi, thầy Dương giật mình. Tôi nhớ em ấy. Thật ra là tôi từng phải báo cáo một lần, nhưng có biểu hiện trầm cảm nặng. Trong nhật ký em ấy để quên trong phòng tôi có nhiều đoạn nói đến việc muốn kết thúc mọi thứ. Cô ấy từng nói lý do gì không anh? Có một lần em ấy bảo đang mang trong mình một thứ không nên có, và người đàn ông ấy sống dưới hào quang của đạo đức. Thử hỏi là ai nhưng em ấy không có trả lời, chỉ nhìn ra cửa sổ rồi khóc. Lúc đó tôi thấy tâm trạng em ấy nặng nề lắm, nhưng vì em ấy bỏ học đột ngột tôi không can thiệp được. Người đó có phải là giảng viên ở đây không thưa anh? Trinh hỏi nhỏ, thể Dương chợt bày ra một nét mặt bối rối. Sau khi tiến ra ngoài cửa phòng đảo mắt một lượt, thể quay lại rồi nói nhỏ như thì thầm. Có. Tôi có một lần nghe em ấy vô tình nhắc đến được việc thầy giáo Quân mua tặng một cái đồng hồ Carnival đắt tiền lắm, nhưng mà chắc chỉ là tình thầy trò vì không thấy hai người ấy thân mật trên trường. Và chắc là tôi đoán sai vì ngày mai thầy Quân lấy vợ rồi. Trinh giật mình nhìn Nguyệt, cả ngày lại hỏi về địa chỉ của nhà thầy Quân. Sau đó gật đầu cảm ơn, xin một bản scan nhật ký còn lại. Thầy Dương ngập ngừng rồi mở máy in, khi đưa tập giấy cho Trinh thầy nói. Còn nói chuyện hôm nay xin hai cô giữ kín cho. Cả ngày liền gật đầu, sau khi trao đổi số điện thoại qua lại, hai người kéo nhau ra về. Về tới nhà, cả ngày đọc thật kỹ cuốn nhật ký của Yến Nhi, nhưng vẫn chẳng tìm ra đầu mối. Bản thân suy nghĩ cả buổi chiều, đột nhiên Nguyệt sực nhớ ra chi tiết đồng hồ màu xanh ngọc. Đem việc ấy kể với Trinh. Sau một lúc trầm tư, Trinh nảy ra một ý. Chiếc đồng hồ mà thầy Dương nhắc tới được tìm thấy trong ngăn kéo tủ hồ sơ của phòng lạnh, nét sắc Yến Nhi đang được lưu giữ. Đồng hồ gói trong túi vải nhung, dây da còn dính máu khô. Trinh lén đem nó về để trong túi ni lông y tế. Từ đó cả hai người ngồi dưới ánh đèn vàng của căn phòng trọ nhỏ. Sau một lúc trầm mặc, thì Nguyệt hỏi: chúng ta nên làm gì với nó? Trinh thở dài, bàn tay run rẩy chạm vào lớp kính lạnh. Trả lại, nếu gã bạc ác đó là người ép Yến Nhi đi phá thai dẫn tới cái chết cho tai nạn, thì tất sắc mặt sẽ thay đổi khi thấy nó. Đầu sáng hôm sau, cả hai mang chiếc đồng hồ tới nhà thầy Quân theo địa chỉ thầy Dương cung cấp. Qua lời kể của thầy Dương, cả hai biết được Quân là một giáo viên trẻ có triển vọng. Tới nơi, Quân đang chuẩn bị đi làm lễ rước dâu. Thế hai người lạ mặt tìm tới, hắn không khỏi thấy lạ. Và càng bất ngờ hơn khi một hộp quà do Trinh đưa tới. Vừa mở ra thì thấy cái đồng hồ, mặt mày của Quân bấy giờ biến sắc. Hắn ném ngay đi hệt như người ta vừa cầm phải vật gì gớm ghiếc rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Đám cưới cũng bị trì hoãn. Đến khi được người nhà đưa vào viện cấp cứu và tỉnh lại, Quân luôn miệng làm nhảm rằng mình nhìn thấy một cô gái mặc áo lòng máu đứng ở cuối giường. Hắn còn luôn miệng cầu xin: Yên Nhi, tha cho anh, tha cho anh. Chỉ hai ngày sau, Quân đi tự thú. Về lúc ấy, tội ác kinh hoàng mới được bày ra. Trong quá trình dạy học, Quân có tình cảm với Yến Nhi. Cô gái mồ côi thật thà không nhận ra bản mặt sở khanh của hắn nên quyết định trao thân. Từ khi cái thai trong bụng hơn 3 tháng tuổi, hắn một mừng bắt cô đi phá thai, nhưng Yến Nhi không đủ can đảm. Càng đau xót hơn khi nghe tin hắn sắp lên xe hoa để con gái của ông trưởng phòng đào tạo cấp quận. Đêm đó Yến Nhi hẹn hắn ra để nói chuyện và tên ác nhân trực tiếp đâm chết cô để xác nằm trơ trọi ven đường. Sau khi nghe thầy Dương kể lại, nút thắt trong lòng của Nguyệt và Trinh cũng được tháo bỏ. Xác Yến Nhi sau đó được bệnh viện tổ chức hỏa táng vì không có thân nhân. Cũng kể từ đó hồn ma Yến Nhi không tìm về Nguyệt nữa. Nguyệt quay trở lại công việc chừng nhà xác và không gặp thêm sự việc kinh hoàng nào. Chị Yến giữ đúng lời hứa dạo nọ. Sau khi bệnh viện mở rộng quy mô, Nguyệt được điều chuyển làm chân y tá đúng với sở học. Sau 5 năm bám trụ, Nguyệt được đôn lên chức y tá trưởng. Và trong phòng làm việc của cô luôn có một bát hương nhỏ, sau có tấm ảnh thờ cô gái chết oan năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.